Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 180, lợi hại tiểu hồ già của ta 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Tạ Chản đi ra từ trong văn phòng Phồn Tinh. Thình lình gặp được một người. Một trong những nhà sản xuất của tổ tiết mục. Nhìn thấy đại lão đứng ở cửa. Tạ Chản từ trong văn phòng cô đi ra. Người kia liền ngây ngốc. Cảm giác như mình vừa phát hiện được bí mật động trời. Ngọc tiểu thư, sau khi vứt bỏ đại thiếu gia Thẩm gia, lại coi trọng người mà Thẩm anh bác đang đối phó. Tạ Chản, má ơi, không cho bạn trai cũ chút mặt mũi nào luôn. Kích thích nha. Tạ Chản lén lút liếc nhìn Phồn Tinh một cái. Trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn chỉ là chim hoàng yến. Cũng không biết là cô muốn công khai, hay là muốn che giấu quan hệ với hắn. Ngọc tiểu thư, nhà sản xuất mỉm cười chủ động chào hỏi. Xấu hổ, quá xấu hổ. Tuy rằng loại chuyện đại lão nuôi chim hoàng yến giới giải trí nhìn đã quen mắt, nhưng nhiều nhất là lão phú bà nuôi chó con. Còn chưa từng gặp qua người như Ngọc tiểu thư từ trẻ tuổi đã bắt đầu nuôi. Tạ Chản, này cũng xem như là thổ cẩu đi. Nhà sản xuất không đoán được địa vị Tạ Chản trong lòng Ngọc tiểu thư. Nếu Ngọc tiểu thư muốn Tạ Chản xuất đạo, vậy thì kế hoạch lúc trước của bọn họ muốn đem Tạ Chản làm đá kê chân của Thẩm anh bác, có lẽ phải điều chỉnh lại. Bọn họ đắc tội không nổi đại thiếu gia Thẩm gia, nhưng bọn họ càng đắc tội không nổi tiểu thư Ngọc gia. Anh đi về trước đi. Phồn Tinh hướng đến Tạ Chản, nói lời thấm thía cổ vũ hắn. Phải tiếp tục cố lên nha. Được, Tạ Chản không rõ thái độ Phồn Tinh là có ý gì. Hắn là đồ vật không thể gặp người, hay là chim hoàng yến có thể công khai trước mặt người khác. Trong lòng có chút mất mát mà rời đi. Chờ sau khi Tạ Chản đi rồi, nhà sản xuất mới thử hỏi. Ngọc tiểu thư tựa hồ cùng Tạ Chản rất quen thuộc. Đúng vậy, vậy thi đấu kế tiếp, có phải nên thiên vị Tạ Chản một chút không? Điều động nội bộ cho hắn một vị trí xuất đạo. Nhưng vấn đề là hiện tại danh sách những người xuất đạo đều đã được định sẵn trong nội bộ. Sau lưng mỗi người đều là đại tư bản. Nếu bây giờ thêm vào Tạ Chản, vậy thì phải đẩy một người khác ra, sẽ đắc tội một trong các nhà tư bản. Đây chính là thâm hụt tiền mua bán. Trừ phi Ngọc gia nguyện ý dùng tài nguyên đồng giá tới trao đổi. Nếu không, cho dù có bị Ngọc tiểu thư ghi thù, cũng không thể điều động nội bộ cho Tạ Chản xuất đạo. Kế tiếp, không được bắt nạt hắn. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt, không cho cố ý chọc giận hắn. Tiểu Hoa Hoa kiều kiều nhược nhược, vừa giận, mắt liền đỏ, dậm chân, tính tình cũng hư. Không cho cố ý chụp dáng vẻ xấu của hắn. Không cho cố ý cắt ghép hắn không tốt. Không cho cố ý đả kích hắn. Về phần những mặt khác, Phồn Tinh cũng không tính toán giúp Tạ Chản tác động. Đầu tiên là đại lão không có ý thức về chuyện này. Thứ hai là đại lão vốn tùy duyên dưỡng hoa. Chỉ cần bảo đảm người khác không bắt nạt Tiểu Hoa Hoa là được. Chuyện còn lại, đương nhiên là để Tiểu Hoa Hoa tự mình giải quyết nha. Nếu không, Tiểu Hoa Hoa chẳng phải là phế đi sao? Nhà sản xuất nhẹ nhàng thở ra. Xem ra địa vị Tạ Chản ở trong lòng Ngọc tiểu thư còn chưa đủ củng cố. Cô cũng không tính giúp Tạ Chản tranh thủ một vị trí xuất đạo. Chỉ cần kế tiếp không cố ý bôi đen Tạ Chản là được. Về phần sự tình xuất đạo lúc cuối cùng, số phiếu đều có thể bí mật tác động. Việc này phải cùng các đạo diễn và nhà sản xuất khác thương nghị rõ ràng. Đỡ cho đến lúc đó bị kẹp giữa đại thiếu gia Thẩm gia và thiên kim tiểu thư Ngọc gia, trong ngoài đều không thể đắc tội. Phải cẩn thận thương lượng, xem làm thế nào mới ổn thỏa. Bản dịch này được đăng tại chuyên kiwi1.com. User, nhà đầy điềm vu, phi phàm chi lộ. Mỗi tuần ra một tập, ngày những tập đầu đều là Tạ Chản hấp dẫn hỏa lực. Nhưng dần dần về sau, đề tài của người xem bắt đầu biến đổi. Kỳ lạ, sao tôi cứ có cảm giác Thẩm ca ca của tôi hình như hơi tròn trịa vậy, cách chương.